Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, thích ứng sân bãi. Kên tại thi đấu công viên cũng chỉ có thể ăn công tác của bọn hắn bữa ăn. Bất quá đi vào trong nhà ăn ngược lại để Kên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Pokemon mỗi một cái đều là mặt ủ mày trao, dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Những công việc này nhân viên làm việc bữa ăn ngược lại là thịt cá, sơn chân hải vị, toàn bộ thi đấu công viên đều là ô yên chướng khí. Cũng không biết Brise cái này thi đấu công viên bây giờ còn có thể lợi nhuận không? Bất quá những chuyện này mình ngược lại là lười đi quản. Mình cũng có thể đi theo ăn trực, cớ sao mà không làm. Ăn cơm chưa? Gen tới trước đến phòng huấn luyện, trực tiếp để Kamikawa Ryo cho mình an bài hai đài máy chạy bộ. Dù sao cũng là Brise lời nhắn nhủ người. Kamikawa Ryo đối với Ken cũng là khá lịch sự. Cái này thi đấu công viên hiện tượng mình tùy tiện nói một cái nói cho Brise, hắn cái này tổng phụ trách đều sẽ chịu không nổi. Trong phòng huấn luyện cũng không ít huấn luyện gia mang theo mình Pokemon tại làm lấy cơ sở huấn luyện. Ra đi, Golet, Ken thả ra Golet, tùy theo cũng làm cho đi tâu biến thành nguyên hình. Đi vào một đài máy chạy bộ phía trước, Ken đem tốc độ chạy đến nhanh nhất. Đi tâu, nửa tháng này ngươi liền dùng đài này máy chạy bộ. Đây là tốc độ nhanh nhất, người trước thích ứng tốc độ như vậy. Lợi dụng máy chạy bộ huấn luyện cũng là thể năng cùng tốc độ. Các loại thích ứng về sau lại mở ra tennis máy phát xạ rèn luyện nhanh nhẹn tính. Ken nói xong, đi tâu liền bước lên máy chạy bộ. Theo máy chạy bộ tốc độ ở phía trên càng không ngừng nhảy nhót. Mặc dù đi tâu đã trải qua đại lượng huấn luyện, bất quá ứng phó nhanh chóng như vậy độ máy chạy bộ vẫn có chút không thích ứng. Giữ vững được hơn 10 phút liền từ phía trên trượt ngã xuống. Hiện tại đi tâu đã không cần Ken nói thêm cái gì. Mình liền lần nữa nhảy lên máy chạy bộ. Đi tập hành vi hoàn toàn cho về sau Ken thu phục Pokemon tạo tấm gương. Đối với huấn luyện hoàn toàn liền là một cái đại ca hình tượng. Mặc dù bây giờ chiến đấu đi tâu ra sân cơ hội càng ngày càng ít, nhưng là phàm là có đi tâu ra sân cơ hội liền sẽ sức liều toàn lực để biểu hiện mình. Chỉ tiếc bị hạn chế tại đi tâu tự thân điều kiện, dùng cho đối chiến độ khó thật sự là quá lớn. Chỉ mong sau này có thể có cơ duyên cải biến đi tâu những này tính hạn chế. Chỉ bất quá mình ở kiếp trước biết sử dụng đi tâu cao thủ chỉ có Thousand Faces Brody cùng Orin. League quán quân Drake. Kỳ thật mạnh cỡ nào Pokemon cũng không bằng đi tâu dạng này chăm chú an tâm với lại trung tâm Pokemon. Dù sao đi tâu là nó tại chợ đen nhanh đói thời điểm chết bị Ken mua về. Với lại mua sau khi trở về đều là dùng thức ăn tốt nhất nuôi nấng nó. Bồi dưỡng huấn luyện cũng từ không có rơi xuống. Mặc dù Ken là coi trọng năng lực của nó, thế nhưng là đi tâu đã sớm đem Ken xem như ân nhân cứu mạng của mình. Có dạng này Pokemon tại mới có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác. Cũng sẽ trở thành toàn bộ đội ngũ cọc tiêu, hình thành một loại người người giành trước không khí. Đi tâu, luôn có thuộc về ngươi một khoảng trời. Ken từ đáy lòng nói một câu, tiếp lấy Ken mở ra một cái khác đài máy chạy bộ. Đối với Golet chỉ có thể mở loại kém nhất, chỉ có thể nói là để Golet mau chóng đem thân thể tính cân đối luyện đến tốt nhất. Khai phát trong cơ thể phủ bụi năng lượng mới là mấu chốt. Hiện tại để Golet đầu nhập chiến đấu căn bản chính là không thể nào. Một cái ngay cả thân thể của mình đều còn không thể linh hoạt sử dụng Pokemon, chỉ có thể đùa giỡn một chút hoa thương. Biểu hiện ra mấy người giáo sư kia kỹ năng. Căn bản cũng không có tính thực dụng. Cảm giác Golet bồi dưỡng mới thật sự là để cho mình đầu chuyện đại sự a. Bất quá mình vẫn là tin tưởng vững chắc tại Golet trên người đầu nhập đều là đáng giá. Một cái hội tụ toàn bộ bộ lạc trí tuệ Golet làm sao có thể là hơi hợt hạng người đâu. mắt thấy Golet cũng tại máy chạy bộ bên trên dần dần thích ứng xuống tới. Gen mới hơi yên tâm một cái. Tốt tại đối chiến sân bãi ngay tại sát vách. Tuy có thể lấy tới quan sát đi tâu cùng Golet. Đi vào đối chiến sân bãi. Buổi sáng bốn cái Pokemon đã không có ở đây. Dù sao thi đấu công viên vẫn là muốn buôn bán. Sẽ không là bởi vì chính mình đến liền cũng đem bốn cái Pokemon nghỉ ngơi. Hẳn là đến bồi luyện trên quảng trường đi. Bất quá cái kia bốn cái Pokemon đều là tinh thần uể oải dáng vẻ. Sức chiến đấu tự nhiên cũng là có hạn. Chỉ mong bọn hắn có thể cho mình điều đến một cái hệ phai Pokemon đến cùng Pilosoi đối chiến đi. Dù sao Pilosoi lớn nhất thiên địch vẫn là hệ phai. Có thể công phá cửa này liền xem như thành công đột phá mình. Ra đi, Pilosoi. Pilosoi dậm chân, từ khi học được địa chấn tuyệt chiêu về sau, thỉnh thoảng liền sẽ dậm chân một cái, dẫn phát một tia mặt đất chấn động. Đây là phổ thông, nham thạch, đá, cỏ, bốn loại khác biệt sân bãi. Tại nửa tháng sau tranh tài liền sẽ từ cái này bốn loại sân bãi thượng thiêu tuyển một loại. Cho nên mỗi một loại sân bãi chúng ta đều muốn thích ứng một cái. Ken nói xong cũng mang theo. Pilosoi bắt đầu thích ứng sân bãi. Cái gọi là thích ứng sân bãi liền là ở đây bên trên tiến hành một chút công thủ chuyển đổi. Sau đó thử lợi dụng địa hình đến tiến hành công kích cùng phòng thủ. Phổ thông sân bãi bên trên nhìn một cái không sót gì. Không có cái gì có thể thích ứng. Đối với song phương tới nói đều là bình đẳng. Băng chi sân bãi hẳn là Pilosoi thích nhất. Toàn bộ thật dày trên mặt băng có rất nhiều đột xuất núi băng nhỏ. Pilosoi tại trên mặt băng chạy như dẫm trên đất băng. Còn có thể lợi dụng băng sơn tiến hành quanh co tiến công. Nham thạch sân bãi cấu tạo cùng băng chi sân bãi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này xuất hiện đều là nham thạch giả sơn cùng đá vụn. Những vật này Pilosoi liền không phải có thể như vậy ứng phó tự nhiên. Dù sao trên đất đá vụn trở ngại Pilosoi bình thường tiến công. Nham thạch giả sơn cũng so núi băng nhỏ cứng rắn rất nhiều. Bất quá những vật này căn bản cũng không có thể chẳng lẽ kên. Nếu như chính mình chọn được nham thạch sân bãi, Pilosoi vừa ra trận liền có thể sử dụng Icy Wind công kích đối thủ. Mấu chốt nhất là có thể thổi lên trên đất đá vụn. Đã bình định sân bãi lại lợi dụng đá vụn công kích đối thủ. Nhất cử lưỡng tiện, cỏ chi sân bãi đối với Pilosoi tới nói thật đúng là không may. Chừng cao 30cm cỏ dài, Pilosoi vốn là chân ngắn. Lần này hoàn toàn vùi vào trong bụi cỏ dài. Đừng nói là chạy, liền là đi đều tốn sức. Với lại những cỏ dại này chỉ có phách chảm loại tuyệt chiêu mới có thể đi vào đi hữu hiệu thanh trừ. Pilosoi kỹ năng bên trong căn bản cũng không có thể đối những cỏ dại này tiến hành mạnh mẽ hữu. Lực thanh lý, thật rút đến cỏ chi sân bãi chỉ có thể là cái bất hạnh của mình. Nếu như đối phương cũng không có xử lý cỏ dại biện pháp còn dễ nói. Nếu như là thật gặp được sẽ phách chảm loại tuyệt chiêu hoặc là hệ flying trôi nổi loại đối thủ. Pilosoi hãm tại bãi cỏ không cách nào tự kềm chế. Hoàn toàn liền biến thành bia thịt. Thực tại không có biện pháp lời nói chỉ có thể sử dụng frisbee đem cỏ dại bên trong trình độ. Toàn bộ đóng băng, sau đó lại lợi dụng băng chùy tiến hành phá hư. Dựa theo chỉ huy của mình. Pilosoi bắt đầu ở bốn cái sân bãi bên trên rong ruổi. Một buổi chiều cũng đủ làm cho nó thích ứng cái này bốn cái sân bãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.